Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Tạo Phúc Quốc Nội Tông Sư 28. Ngự Thú Hoàn. Nó tạo hình rất độc đáo, liền cùng xích chó, chẳng qua là kim sắc. Nhìn kỹ lại, dây xích trên thế mà còn có từng cái nho nhỏ phù lục, rất là đẹp đẽ. Giọt huyết tế luyện, Tô Trạch trong nháy mắt liền minh bạch ngự thú hoàn tác dụng. Cái đồ chơi này có thể khống chế yêu thú, linh hồn, đến lúc đó sinh tử tất cả trong lòng bàn tay mình. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn nó linh hồn sụp đổ mà chết. Tốt đồ vật. Tô Trạch cười tủm tỉm thu hồi ngự thú hoàn, nhìn thoáng qua thời gian, đều nhanh 7 giờ, hắn đang chuẩn bị ra ngoài ăn muộn cơm. Vương Hầu điện thoại lại đánh tới. Tô Trạch, yêu thú bên kia phản ứng rất kịch liệt, khả năng có yêu thú. Đem tin tức truyền lại cho Burma, Nguyên Thủy Xâm Lâm vị kia. Căn cứ tình báo, Burma, Nguyên Thủy Xâm Lâm vị kia đã ly khai hang ổ, chỉ sợ không lâu liền sẽ tiến công Vân Quốc. Vương Hầu sắc mặt ngưng trọng. Burma, Nguyên Thủy Xâm Lâm, Tử Tình Kim Mao Viên, danh xưng viên hầu loại thứ hai, gần với Khô Lâu đảo Kim Cương Viên Vương, thực lực mạnh mẽ một nhóm, chính là tự mình đối đầu cũng không có nắm chắc chắc thắng, mà lại hắn không thể xuất thủ. Tử Tình Kim Mao Viên cùng Tô Trạch thuộc về ân oán cá nhân, một khi Vương Hầu xuất thủ, sự tình liền sẽ biến chất. Đến lúc đó, Tử Tình Kim Mao Viên ngăn chặn Vương Hầu, cái khác yêu tộc tuyệt điên tất nhiên sẽ náo động, toàn bộ Vân Quốc tất cả bố trí đều sẽ bị đại loạn. Trọng yếu nhất chính là Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm bên kia, gần nhất dị tượng liên tục, tựa hồ Cửu Đầu Sa Hoàng có tấn thăng Phong Vương dấu hiệu. Ngược lại Tô Trạch nhãn tình sáng lên, Vương bộ trưởng, đây là chuyện tốt, ta gần nhất tu luyện đến bình cảnh, đang cần một trận sinh tử đại chiến chứng đạo. Kia Tử Tình Kim Mao Viên hiện tại đến đâu mà rồi? Tô Trạch đại hỉ, thật sự là ngủ gật liền có yêu đưa gối đầu. Cái này Tử Tình Kim Mao Viên cảm giác rất đẹp trai. Tự mình vừa mới đạt được ngự thú hoàn, có lẽ có thể thử một lần. Vương Hầu nhíu mày, hắn rất khó lý giải Tô Trạch tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Giờ phút này toàn bộ Vân Quốc cao tầng cũng bị mây đen bao phủ, các loại bố trí cũng bắt đầu sớm vận chuyển. Vân Quốc dù sao không yếu, kia Tử Tình Kim Mao Viên cũng không ngốc. Nó tạm thời mặc dù ly khai hang ổ, thế nhưng là cũng không đệ nhất thời gian tiến về Vân Quốc, hẳn là đi lôi kéo đại yêu tương đương. Ta đoán chừng Cửu Đầu Sa Hoàng Phong Vương ngày chính là kia Tử Tình Kim Mao Viên đánh tới thời điểm. Nghe, một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, Tô Trạch đều có chút bó tay rồi. Tử Tình Kim Mao Viên nghe Ngưu Bức hống hống, viên hầu loại yêu thú bên trong sắp xếp thứ hai, thế nhưng là như thế sợ sao? Vương bộ trưởng, ngươi yên tâm đi, chuyện sự tình này ta tự sẽ giải quyết. Tô Trạch cho Vương Hầu một cái xác định trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại, Tô Trạch trầm ngâm. Cửu Đầu Sa Hoàng tấn thăng Phong Vương, Tử Tình Kim Mao Viên rất có thể sẽ mời nước ngoài yêu thú giết vào Vân Quốc. Giải quyết hai cái này nan đề biện pháp chỉ có một cái, ta ngưng kết kim đan, giết vào Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm, chém Cửu Đầu Sa Hoàng, lại tiến về Burma, Nguyên Thủy Xâm Lâm, chém Tử Tình Kim Mao Viên. Tô Trạch rất nhanh liền muốn tốt ứng đối chi pháp, chỉ là điều kiện tiên quyết là ngưng kết kim đan. Nhìn thoáng qua hệ thống, bây giờ tự mình chỉ còn lại hơn 200 vạn cường hóa điểm liền có thể đạt tới ngưng kết kim đan tiêu chuẩn, không khó kiếm lời. Cầm lấy điện thoại ra, cho Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại. Đoạn cục trưởng, ta chuyện nhờ vả ngươi. Thế nào, võ giả trong vòng luẩn quẩn, có thể hay không tìm tới am hiểu tài chính quản lý đại lão rồi? Tô Trạch, võ giả trong vòng luẩn quẩn, am hiểu tài chính quản lý người có không ít. Dù sao năm đó linh khí khôi phục trước đó, mọi người đều có các chức nghiệp. Cho dù là linh khí khôi phục về sau, cũng có võ giả bước lên buôn bán đạo lộ. Võ giả trong vòng luẩn quẩn trị tài chính lợi hại nhất. Hai vị là kinh đô thành Ngô Văn Huy. Tại linh khí khôi phục trước đó, hắn vốn là mỗ công ty cự đầu. Về sau linh khí khôi phục, thế giới kinh tế một lần nữa tẩy bài, Ngô Văn Huy cũng đi lên võ giả con đường. Hắn tại năm 2009 trở thành tông sư. 2010 năm sau, lại bắt đầu đi vào thương đồ. Bây giờ tài sản quá ngàn ước, tại Vân Quốc Phú Hào bảng bên trên, xếp hạng thứ 14. Ồ, Tô Trạch mắt sáng lên. Ngô Văn Huy, tên của người này có chút quen thuộc. Người đem hắn phương thức liên lạc cho ta. Ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo hắn một cái. Cúp điện thoại, Đoạn Thiên Hà liền phát tới một cái điện thoại di động hào. Tô Trạch bên này đang muốn liên hệ Ngô Văn Huy. Vân Trung tiên khách Trương Diệu gọi điện thoại tới. Tô tiên sinh, kia ba vị muốt cầu mua cửu diệp kiếm ý thảo người đã tới Tây Hạ Thành. Người tại Linh Châu Thành không? Nếu như ở đây, chúng ta bây giờ đi mua ngay vé xe lửa. Ước chừng muộn trên 11 giờ trước đó, có thể đến Linh Châu Thành. Tô Trạch nhìn một chút thời gian. Cái này một lát vẫn chưa tới 8 giờ. 11 giờ trước đó, thật là dài đăng đẳng. Lúc này mở miệng nói, không cần, các người tại Tây Hạ Thành chờ ta. Ta 10 phút bên trong liền đến. Đánh, một đạo kiếm quang theo Thủy Ngạn Hoa Thành, khu biệt thự phóng lên tận trời. Sau một khắc, kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng thẳng đến Tây Hạ Thành mà đi. 6 phút sau, Tây Hạ Thành trên không, Tô Trạch ánh mắt liếc nhìn, tông sư cảnh khí tức, trong đêm tối giống như chỉ đường ngọn đèn sáng, 10 điểm rõ ràng, đặc biệt là Vân Trung tiên khách, hắn khí tức bên trong, còn có một đạo sắc bén kiếm ý. Quý át à, cầu mua cửu diệp kiếm ý thảo ba vị, thế mà chỉ có một vị thất phẩm tông sư, còn lại hai vị, vẻn vẹn chỉ là lục phẩm. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, thật cũng không ăn nhiều kinh, đều nói là thương nghiệp đại lão, chân chính hoa thời gian, đi đi thương đồ đại lão, muốn trên võ đạo lại có thành tựu 10 điểm gian nan. Hiu. Tô Trạch rơi xuống đất, trực tiếp rơi xuống Vân Trung tiên khách mấy người phía trước. Đem Vân Trung tiên khách giật nảy mình, kinh hãi về sau, Vân Trung tiên khách lại là vẻ mặt tươi cười. Là kia ba vị cầu mua cửu diệp kiếm ý thảo thổ hào lão bản giới thiệu nói. Vương lão bản, Trần lão bản, Ngô lão bản, vị này chính là Tô tiên sinh. Tô tiên sinh. Vị này là quốc nội cửu nguyên chế dược công ty chủ tịch. Vương Đạc, vị này là phục hợp kim loại nghiên cứu phát minh công ty Trần Gia Huy Trần Lão Bản. Vị này là mỗ điểm tài chính quản lý công ty người sáng lập. Ngô Văn Huy Ngô Lão Bản, Tô Tiên Sinh, Lôi Đao Vương, ba vị Lão Bản, đối Tô Trạch phi thường cung kính. Tô Trạch thì là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Ngô Văn Huy. Cười nói, Ngô lão bản đại danh, Tô mỗ người riêng có nghe thấy, Tô mỗ vừa mới thăm dò được Ngô lão bản phương pháp liên lạc. Còn nói đi bái phỏng Ngô lão bản, không nghĩ tới hôm nay lại tại dạng này trường hợp phía dưới gặp mặt. Ngô Văn Huy là vừa mừng vừa sợ, danh chấn thiên hạ, Lôi Đao Vương, Tô Trạch, thế mà nhận biết mình. Hắn ý cười đầy mặt. Cười nói, Tô tiên sinh khách khí, có thể là Tô tiên sinh xuất lực, là tại hạ vinh hạnh. Thật, Tô Trạch cười ha ha một tiếng, chợt nghiêm túc hỏi, Ngô lão bản, ngươi là tài chính quản lý phương diện chuyên gia. Ta bây giờ nghĩ Tạo Phúc Quốc nội tông sư cho bọn hắn phóng một bút cho vay, có thể cụ thể nên như thế nào xét duyệt, ước định uy tín, không biết rõ Ngô lão bản có hay không phương pháp. Ngoặc kép, Ngô Văn Huy há to miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.